Khủng bố sống lại. Chương 183, dọn nhà. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đây là vật gì? Một dương nhỏ thế mà nặng như vậy. Nữ tiêu thụ, Trương Lệ Cầm thở hồng hộc kéo lấy một cái dương tiến thang máy. Đừng nói là đề, liền xem như nâng lên đều tốn sức. Giang Diễm mặc dù đầu đầy mồ hôi, nhưng lại nhiệt tình mười phần. Một khi đều không cảm thấy mệt mỏi. Đây là ta đánh xuống Giang Sơn. Nàng híp mắt, có chút khoe khoang nói. Xem ở ngươi hỗ trợ phân thượng, ta liền phá lệ cho ngươi xem một chút đi. Nói nàng mở ra một cái nặng nề vali xách tay. Bên trong từng khối hình chữ nhật, tản ra mê người vầng sáng vàng thỏi hiện lên hiện tại Trương Lệ Cầm trước mắt. Hoàng Kim, Trương Lệ Cầm có chút giật mình. Cái này, những này tất cả đều là. Nàng run lên trong lòng. Vừa rồi mình rời những nặng kia không tưởng nổi cái dương thế mà toàn bộ đều là hoàng kim. Đương nhiên toàn bộ đều là. Nhìn xem mặc dù không phải rất nhiều. Thế nhưng là có trọn vẹn 400 cây di. Bỏ ra 4 ức, Giang Diễm nói. Trương Lệ Cầm rõ ràng bị chấn kinh. Nàng làm ô tô nhân viên bán hàng. Mặc dù cũng tiếp xúc qua một chút khách hàng lớn, giá trị bản thân mấy ức tổng giám đốc cũng không phải là không có tiếp đãi qua. Thế nhưng là giống như vậy một hơi kéo vận 400 cây di hoàng kim. Nhưng vẫn là cả một đời lần đầu gặp được. Bạn trai ngươi mua nhiều như vậy hoàng kim làm cái gì? Trương Lệ Cầm đè xuống nội tâm kinh ngạc, bên cạnh gõ bên cạnh hỏi. Hy vọng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Giang Diễm nói, ta nào biết nói, hắn bình thường lại không đứng đắn. Lần trước ta hỏi hắn, hắn nói phòng ở trang trí muốn dùng. Những này còn chưa nhất định đủ. Phòng ở trang trí dùng hoàng kim. Trương Lệ Cầm mở to hai mắt, nói như thế, khẳng định là giả, có lẽ chỉ là đầu tư mà thôi. Đoạn thời gian gần nhất giá vàng tiêu thăng, thị trường cổ phiếu đều quản chế. Ta vỏ chăn mấy trăm vạn ở bên trong. Đầu tư vật thật hoàng kim khẳng định là một cái không tệ phương pháp. Giang Diễm nâng lên việc này liền nhức đầu. Đáng tiếc ta hiện tại là một người nghèo rớt mồng tơi. Không có tiền lại đi quản lý tài sản. Nàng hiện tại liền ngóng trông Dương Gian cho nàng thêm tiền thưởng đâu. Dù nhưng người tiểu nam nhân này có chút là lạ, nhưng xuất thủ còn là rất lớn phương. Mấy trăm vạn cho mình con mắt đều không nháy mắt một chút. Có lẽ không chỉ là đầu tư mà thôi. Trương Lệ Cầm trong lòng thầm nghĩ. Nếu như là cái khác xí nghiệp tổng giám đốc mua nhiều như vậy hoàng kim nàng cảm thấy có thể là vì đầu tư. Nhưng nữ nhân bản năng nói cho nàng. Dương Gian khẳng định không phải. Trở về ta cũng mua chút hoàng kim đặt vào. Nhìn xem có thể hay không đi theo Dương Tổng. Phát một món tiền nhỏ. Nàng cười cười. Nói ra mình ý nghĩ. Giang Diễm nói. Đi theo Dương Gian khẳng định là không có vấn đề. Hắn sẽ hố người khác chắc chắn sẽ không lừa ta. Rất nhanh. Hai nữ nhân mệt gần chết đem những này hoàng kim chậm rãi chuyển đến bên cạnh xe. Làm sao chậm như vậy? Ta đều chờ ngươi đã lâu. Dương Gian ngồi xổm ở bên đường. Cầm trong tay thịt dê nướng. Vừa ăn bên cạnh nói. Ngươi cái này không có lương tâm. Ta thay ngươi khuân đồ. Ngươi thế mà ở đây ăn thịt dê nướng. Giang Diễm phản nàn nói. Dương Gian nói. Ngươi muốn ăn à? Chấm. Ta mới không ăn thịt dê nướng. Ta muốn đi kiểu Pháp phòng ăn bò bít tết. Uống rượu đỏ. Ngươi mời khách, Giang Diễm nói, bò bít tết có sâu nướng ăn ngon. Đừng nói giỡn a, một đống như vậy hơi lớn bò bít tết. Nhất định phải biến thành ta không ăn nổi bộ dáng. Thịt dê nướng ngươi thật không ăn. Dương Gian nói, Giang Diễm do dự một chút, cảm thấy là có chút đói bụng. Cái kia, cho ta đến một chuỗi đi. Sau khi nhận lấy, nàng thận trọng cắn một cái. Mùi vị không tệ, thật là thơm, kén ăn là một loại thói quen. Về sau muốn từ bỏ, Dương Gian sau khi ăn xong phủi tay đứng lên. Đồ vật đều chuyển xong. Một bên Trương Lệ Cầm nói. Dương Tổng, đã toàn bộ chuyển xong. Tất cả ở chỗ này. Đừng gọi ta Dương Tổng. Ta cũng không phải làm mở công ty. Người bình thường gọi tên ta. Đi bên trong người gọi ta quỷ nhãn cảnh sát hình sự. Bằng hữu gọi ta thối ca. Ngươi nhìn xem gọi đi. Dương Gian đi tới. Mở cốp sau xe. Đem cái này 400 cây di hoàng kim thả đi lên. Chỉ những thứ này. Ngươi không có cái gì quần áo loại hình muốn chuyển a? Hắn ngược lại hỏi. Giang Diễm ăn miệng đầy là dầu. Còn chưa đủ nghiền để bên cạnh sư phó lại nướng 10 xuyên. Mua qua đi, dù sao ta những quần áo kia đều cũ. Đến lúc đó ngươi nhưng muốn cho ta dự chi tiền lương. Phải xem ngươi thái độ làm việc. Dương Gian nói, đóng gói, đi, đừng ăn, quá muộn ở bên ngoài tản bộ. Lại đụng phải sự kiện linh dị liền xui xẻo. Đại Sương dặm nếu như ta không có nhớ lầm hẳn là còn có một con quỷ tại tản bộ. Đoạn thời gian gần nhất không có đụng phải. Không biết lại chạy đến nhà ai đi. Cái gì? Giang Diễm kém chút ế trụ. Ngươi làm sao không nói sớm? Vội vàng đóng gói. Lên xe. Dẫn đầu chiếm trước tay lái phụ chỗ ngồi. Thất thần nơi đó làm cái gì? Đi mau a, Dương Gian nói. Ngươi thật đúng là sợ chết. Trương Tiểu Thư cùng một chỗ vẫn là ta đưa ngươi trở về. Còn là cùng một chỗ đi. Hợp đồng thủ tục còn không có cấp cho ngươi. Trương Lệ Cầm do dự một chút. Vẫn là lên xe. Nàng đương nhiên không chỉ là vì hợp đồng. Mà là sợ hãi trong lòng còn không có tiêu tán. Đi theo cái này Dương Gian có cảm giác an toàn. Không dám tùy tiện rời đi. Vậy thì đi thôi. Dương Gian rất nhanh phát động xe. Sau đó mở hướng về phía nhìn sông cư xá. Còn ở nửa đường bên trong thời điểm, hắn vệ tinh định vị điện thoại liền vang lên. Uy, Dương Gian, là ta, Triệu Kiến Quốc, Triệu đội trưởng lại có chuyện gì a? Dương Gian nói. Triệu Kiến Quốc cười nói, ta là tới cảm tạ ngươi một phen, đa tạ ngươi viện trợ, đem cảnh sát hình sự Đồng Thiến từ quỷ vực bên trong cứu ra. Mà lại nghe Đồng Thiến báo cáo. Ngươi còn giải quyết một cái gọi Vương Nhạc Ngự quỷ người. Đồng thời nhốt con quỷ kia. Ngươi sẽ không đánh ta con quỷ kia chủ ý a? Dương Gian nói. Lần trước quan tài ta bán cho Vương giáo sư. Cái này quỷ ta nhưng không có ý định bán. Không, không, không. Ngươi tuyệt đối không nên hiểu nhầm. Ta chỉ là đơn thuần cảm tạ mà thôi. Con quỷ kia bị ngươi nhốt là chuyện tốt. Vì Đại Sương thành phố lại thành công tiêu trừ một cái tiềm ẩn uy hiếp. Công lao không nhỏ, cái này đối ngươi xin hành xử cảnh sát hình sự quyền lợi nhưng có lấy không nhỏ trợ giúp. Dù sao công lao càng lớn, phía trên liền đối với ngươi càng chiếu cố. Triệu Kiến Quốc nói, nếu như không phải có Hoàng Cương vị thôn sự kiện phía trước, phía trên nhưng sẽ không đồng ý ngươi lần này thỉnh cầu. Mặt khác ngươi cảnh sát hình sự chính thức tiếp nhận chương trình vẫn là phải đi. 10 ngày người sẽ có người tiếp xúc ngươi. Yên tâm, chúng ta bên này chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Dương Gian nói, vậy là tốt rồi. Còn có sự tình khác à, ta chạy một ngày. Hơi mệt chút, nếu như không có những chuyện khác ta muốn đi ngủ đây. Thật có lỗi, quấy rầy ngươi đi ngủ. Hoàn toàn chính xác còn có một chuyện thông chi ngươi một chút. Ngay tại 20 phút trước, đã được đến xác nhận, Đại Sương trung tâm chợ quỷ vực biến mất. Cùng trước đó hồ sơ nói đồng dạng, cái kia gõ cửa quỷ rời đi. Dương Gian nói, vậy ngươi hẳn là cảnh giác một chút địa phương khác. Gõ cửa quỷ rời đi Đại Sương thành phố nhất thiết phải xảy ra hiện tại địa phương khác. Xác thực như thế. Phía trên đã tải chế định một cái giam giữ gõ cửa quỷ kế hoạch hành động. Không thể tùy theo như thế một con kinh khủng quỷ tại quốc gia chúng ta bốn phía du đãng. Không chút kiêng kỵ giết người. Triệu Kiến Quốc nói. Lần hành động này báo cáo có cái này trợ giúp rất lớn. Ta sẽ vì người xin công. Về phần đại xương thành phố bên kia liền làm phiền ngươi hao chút tâm. Mặc kệ là phát sinh, không có phát sinh sự kiện linh dị, chỉ cần ngươi giải quyết, đồng thời báo cáo, nơi này đều sẽ vì ngươi ghi công. Cái này đối ngươi về sau có chỗ tốt, bắt buộc báo cáo sẽ. Dương Gian nói, được rồi, cái kia sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đúng, còn có một chuyện, đó chính là cuốn vào chuyện này ở trong được cảnh sát hình sự Triệu Khai Minh may mắn còn sống sót xuống dưới. Cũng không có hy sinh, còn hy nhìn các ngươi sau này hai người hảo hảo ở chung. Triệu Kiến Quốc nói xong lúc này mới gãy mất thông tin. Dương Gian nghe nhíu chặt mày. Triệu Khai Minh còn sống. Đây thật là một cái tin xấu. Bất quá tên kia là thế nào từ gõ cửa quỷ trong tay sống sót. Hắn hẳn là chỉ là khống chế một con quỷ mà thôi. Liền xem như hắn sống qua lần này, đoán chừng cũng bỏ ra tương đối lớn đại giới. Dương Gian thầm nghĩ đến. Bất quá người không có chết. Tóm lại là một cái tai họa ngầm. Hắn kiêng kỵ Triệu Khai Minh không phải là bởi vì năng lực của hắn, mà là tính cách của người này. Giống như là một đầu ẩn núp rắn độc. Không lộ thì đã. Vừa lộ chính là chí mạng sát chiêu. Nếu như không phải lần này giải quyết Vương Nhạc, không phải thật làm cho Triệu Khai Minh kế hoạch thành công. Lợi dụng Vương Nhạc cùng Tiểu Cường câu lạc bộ người vây quét mình. Như vậy mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết Nghiêm Lực cũng không phải là có thù, mà là vì giải quyết bên cạnh mình khả năng tồn tại giúp đỡ. Vả lại là đem Vương Nhạc cuốn vào lần tranh đấu này ở trong tới. Khổ như vậy tâm tích lự đối phó ta. Là vì cái gì? Hắn một mực đối với ta ôm có rất lớn địch ý. Dương Gian vừa lái xe, một bên suy nghĩ. Trên nguyên tắc, hắn cùng Triệu Khai Minh cũng không có thù. Thậm chí là chưa từng gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt Triệu Khai Minh cũng chỉ là muốn mời chào mình. Chỉ bất quá bị mình cự tuyệt. Nếu là hai người có thù, nguyên nhân chỉ có một cái. Triệu Khai Minh không muốn để cho ra cảnh sát hình sự chức vị. Nhưng lý do này lại cũng không đầy đủ. Dương Gian trong lòng tồn đang nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, nghĩ không ra một cái nguyên cớ. Cũng không có đi thêm nghĩ sâu xa. Như là đã kết thù. Lập trường minh xác, lý do đã không trọng yếu. Rất nhanh, xe đứng tại nhìn sông cư xá bộ phận bán building. Trương Hiền Quý làm việc hiệu suất rất nhanh. Bộ phận bán building chiêu bài đều phá hủy. Hơn nữa còn phi thường chi kỷ để công nhân tại bộ phận bán building phụ cận vây lên lan can sắt. Hiện tại cư nhưng đã thi công hoàn thành. Lần thứ nhất người tới nơi này căn bản sẽ không coi là đây là bộ phận bán building. Chỉ sẽ cảm thấy đây là một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách xa hoa biệt thự. Đây là người mua phòng ở mới. Giang Diễm sau khi xuống xe trông thấy cái này 5 tầng biệt thự. Sợ ngây người, bạn học ta làm bất động sản, phụ thân hắn nhường cho ta, về sau liền ở nơi này. Dương Gian nói, quá tuyệt. Giang Diễm nhảy cẫng hoan hô, lập tức liền không kịp chờ đợi chạy đi vào, nhìn xem sau này mình nhà mới. Một bên Trương Lệ Cầm lại cũng không kinh ngạc, có thể xuất thủ mấy ức phú hào, ở loại biệt thự này rất bình thường. Cái này liền chạy. Ngươi đi, ai tới giúp ta khuân đồ? Dương Gian hô nói, nhìn một chút Trương Lệ Cẩm. Trương Lệ Cẩm có chút xấu hổ nói, ta cơ bắp kéo thương, hiện tại không còn khí lực, mang không nổi. Vậy ngươi đi vào trước đi, ta tự mình tới tốt. Không có cách, cuối cùng này khổ lực chỉ có thể Dương Gian chính mình tới. Cách Trương.